Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163 huyết sắc hoa hoa đảo 8. Trọng Lâm dưới chân một đốn tính. Hôm nay tâm tình hảo tưởng sán quay đầu đối Lam Thị huynh đệ nói. Ngươi là không phát hiện đóng cửa thời điểm hắn dáng vẻ kia. Ta phỏng chừng ở bên trong liền phải sợ tới mức đáy trong quần, thật là cái túng chứng, Trọng Lâm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám ngẩng đầu nhìn tưởng sán, chỉ là nhanh hơn nện bước đi phía trước cửa. Nhưng mà liền vào giờ phút này, bên cạnh chữ vật gian giống như truyền đến thứ gì va chạm thanh âm mơ siêu đấy, tưởng sán bộ dáng. Nghĩ lại chữ vật gian động tĩnh, liền biết có cái nào xui xẻo chứng lại bị hắn trêu cợt, nhưng mà này cùng nàng không có bao lớn quan. Hệ, chỉ cần ở bên trong người không phải nàng thì tốt rồi, Vô Thủy Nhi còn chờ nàng lấy nước khoáng qua. Đi, nhà gỗ thực náo nhiệt, Nguyễn Kiều cùng Vọng Khuyết đài nhiệm vụ địa điểm đều ở bên ngoài. Tuy rằng phía trước Vọng Khuyết đài ở phụ cận điều tra quá, nhưng hiện tại muốn tìm đồ vật, vẫn là hỏi một chút Ngô tỷ tương đối có hiệu suất. Ngô tỷ buông mới đồ ăn bàn. Xoa xoa, ai nha, bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là vào đêm lúc sau, rừng rậm còn có dã thú. Các ngươi nếu là xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ, liên tính muốn đi ra ngoài. Cũng không thể đi xa như vậy à. Liễu lão sư giải thích là trường học yêu cầu hoạt động. Ngô tỷ mới thở dài. Hảo đi. Chờ các ngươi cơm nước xong, ta tự cấp các ngươi một phần nơi này bản đồ, nàng lại quay đầu quan tâm mà đối Nguyễn Kiều nói. Ngươi một cái tiểu cô nương, đi như vậy xa địa phương, nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, chữ vật trong phòng có kim chỉ nam, các ngươi cũng mang lên, để tránh lạc đường, nhìn ra được tới Ngô tỷ là phi thường quan tâm người chơi an toàn. Dù sao cũng là nàng khách nhân, mà Nguyễn Kiều. Đại khái bởi vì may mắn giá trị cao cùng danh hiệu thêm vào tác dụng. Được đến Ngô tỷ càng nhiều nhắc nhở cùng trợ giúp, Ngô tỷ lại nói. Ta đây liền đi cho các ngươi lấy lại đây, mụ mụ. Ta đói bụng, một cái nho nhỏ thanh âm từ Ngô tỷ phía sau truyền đến. Tiểu Kiện đứng ở mặt sau, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng nhíu mày, Ngô tỷ xoay người. Từ từ a. Mụ mụ tối nay liền đem đồ ăn cho các ngươi đưa lên lâu đi, Nguyễn Kiều ăn một lát. Cũng không tính đói, duỗi tay cầm cái tiểu bánh mì, cắn liền hướng bên ngoài đi. Ta đi lấy thì tốt rồi, Ngô tỷ nói thanh tạ. Nắm Tiểu Kiện từ trước môn đi phòng bếp. Không cần lại đây, ô ô ô ô, đen nhánh bên trong, Xiêm Du ngồi ở ngăn tủ bên cạnh, đôi tay ôm đầu gối. Tuy rằng sợ hãi, nhưng là đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm phía trước trên mặt đất đồ vật, sợ nháy mắt. Nó liền nhào hướng chính mình, đó là một cái cực kỳ khủng bố cùng dơ bẩn thú bông. Trên đầu chỉ có một nửa tóc, lộ ra tái nhợt da đầu, đôi mắt gắt gao nhắm, nhưng là để cho người cảm giác buồn nôn chính là, từ nó miệng trường ra một đống lớn cỏ dại, đứa bé này. Cùng tối hôm qua thượng đảo thời điểm, hắn ở trong rừng rậm nhìn thấy hoa hoa giống nhau như đúc, như thế nào sẽ? Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc ấy tưởng sán rõ ràng đem nó ném xuống đất, đi thời điểm cũng không có mang lên nó. Nhưng mà đứa bé này, vẫn như cũ giống như ác mộng giống nhau theo sát hắn đi tới nơi này, cửa bỗng nhiên truyền đến động. Tĩnh làm hắn nguyên bản đã bị sợ tới mức phát tím môi không ngừng run rẩy, ngay từ đầu chỉ là có. Người ở cửa mân mê cái gì? Sau đó chụp vài cái. Môn không có động tĩnh. Cửa động tác thô bạo lên, Xiêm Du che lại lỗ tai. Đôi mắt đều đỏ lên, cứu cứu ta. Bang bang, bang, ai tới cứu cứu ta? Trước mắt nằm khủng bố quỷ hoa hoa. Cửa lại có thô bạo đá môn thanh. Đen nhánh một mảnh tràn đầy cho bụi cùng mùi mốc không gian. Làm hắn lại lần nữa rơi vào cái kia lệnh người hít thở không thông hàng hiên, không cần. Phanh, môn rốt cuộc bị phá khai. Thiếu nữ đá xong cuối cùng một chân nháy mắt sau này lui lại mấy bước. Quả nhiên vừa mới mở ra chữ vật gian cổng lớn cho bụi phi dương, Nguyễn Kiều phất tay quét quét. Không trung phi trần, hướng bên trong đi rồi vài bước, không cần. Đừng tới đây, môn vỏ rõ ràng bị khóa kín mít, tạp lại chết, mặt trên còn dùng dây thép vòng vài vòng. Nguyễn Kiều bất đắc dĩ phát huy chính mình phá cửa mà vào kỹ năng. Lại không nghĩ rằng nguyên lai bên trong có người, nghe thanh âm. Là cái nam sinh, nàng đi vào. Thực mau liền thấy ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ gầy yếu nam sinh, hắn ôm đầu. Cả người đều đang run rẩy, trên người quần áo đã sớm bị làm cho dơ hề hề tựa hồ là môn mở ra. Có ánh sáng chiếu tiến vào, hắn mới chậm rãi buông cánh tay, ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn Nguyễn Kiều, là Siêm Du. Nguyễn Kiều nhìn mắt trong phòng lung tung rối loạn, ngăn tủ cùng cái giá, lại nhìn mắt Siêm Du, thực mau liền minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng cõng quang đứng ở cửa. Có ánh sáng, trong phòng cho bụi đều ở kia nói chung tia sáng chi gian qua lại phiêu động, Siêm Du thấy không rõ. Nguyễn Kiều biểu tình, chỉ nghe thấy thiếu nữ bình tĩnh thanh âm hỏi hắn, ai làm? Ngoặc kép, xác nhận quá Siêm Du trên người không có đại thương, chỉ là mơ u bàn tay nắm khẩn nắm tay tạp cửa sổ thời điểm bị lộng phá ra thịt. Nguyễn Kiều đơn giản sử dụng chữa trị thuật. Làm trên tay hắn miệng vết thương chậm rãi khép lại, cảm nhận được da thịt hơi hơi phát ngứa lúc sau. Miệng vết thương liền biến mất, Siêm Du có chút sững sờ, nơi này hết thảy đều thực chân thật. Chân thật đến hướng hắn quên chỉ là cái trò chơi, nhưng mà Nguyễn Kiều sử dụng chữa khỏi phương pháp. Rồi lại nhắc nhở hắn, đây là một cái siêu hiện thực không gian, thực xin lỗi. Siêm Du thấp giọng, Nguyễn Kiều thế hắn xử lý miệng vết thương. Lại hỏi một lần, là ai làm, Siêm Du chỉ là lắc đầu. Hắn khóe mắt còn ở đỏ lên, bởi vì bị thật lớn kích thích cùng kinh hách, vừa mới đứng lên liền thiếu chút nữa trước mắt tối sầm té xỉu qua đi, lan đạn. Sơ hơi, chẳng lẽ là quỷ làm, lan đạn, hưu phù, quỷ sẽ có như vậy nhàm chán, đem người nhốt trong phòng tối không hạ thủ. Làn đạn, màu trắng hoa nhái, manh đoán là học sinh Nguyễn Kiều kỳ thật trong lòng có đáp án. Nhưng nàng muốn xác định, Siêm Du, nam sinh ngẩng đầu nhìn nàng, ta không phải Liễu lão sư, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ta hỏi cái này vấn đề, cũng không phải bởi vì đồng tình ngươi, hoặc là vì cái gì tinh thần trọng nghĩa, Siêm Du bị khi dễ cũng không phải một ngày hai ngày. Lớp học sinh đều biết. Hoặc là chính là quạt gió thêm củi, hoặc là chính là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là tránh còn không kịp. Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm hắn. Ta hỏi cái này vấn đề, là bởi vì ta là ngươi đội trưởng, nàng nói. Không có người có thể khi dễ ta đội viên, trừ phi hắn muốn chết. Siêm Du sửng sốt, Liễu lão sư đã từng hỏi qua hắn rất nhiều lần. Nhưng là hắn xem ra tới. Vị này tuổi trẻ lão sư trong mắt cảm xúc quá rõ ràng. Nàng tưởng rất đơn giản, thực đơn thuần, mỗi lần nàng như vậy hỏi hắn thời điểm. Trong mắt đều hỗn loạn đối hắn ngậm miệng không nói tức giận cùng đồng tình, nhưng là hắn không thể. Nói, mặc dù là nói cho lão sư, cũng bất quá làm Liễu lão sư quở trách tưởng sán vài câu. Nhưng là đối với chính hắn mà nói. Sẽ đổi lấy càng mãnh liệt trả thù, Nguyễn Kiều lại rất trực tiếp, nàng hỏi cái này vấn đề. Không phải bởi vì nàng đồng tình hắn, hoặc là cảm thấy chính mình có thể đại biểu chính nghĩa kết thúc này đó bất công hiện tượng không? Phải bởi vì thiện lương, cũng không phải bởi vì trách nhiệm mơ siêu điếu nữ rõ ràng nhìn qua so Liễu lão sư còn muốn tuổi trẻ. Cùng mảnh mai. Nhưng ánh mắt của nàng cùng ngữ khí lại làm hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không biết từ đâu mà. Đến tín nhiệm mơ siêu Siêm Du như là bị mê hoặc giống nhau. Dĩ vãng vẫn luôn lo lắng trả thù bỗng nhiên bị biến mất. Hắn không biết từ đâu tới đây dũng khí. Rốt cuộc nói ra cái kia lệnh chính mình vô cùng căm ghét tên tưởng sán. Nguyễn Kiều A một tiếng. Tưởng sán đúng không, lan đạn, lộc lương. Hùng hài tử cảnh cáo làn đạn, yêu yêu, tấm tắc tử vong danh sách thượng nổi danh làn đạn, a tất, xác thật là thực quá phận a, sao lại có thể như vậy khi dễ đồng học. Siêm Du nghe thấy Nguyễn Kiều niệm ra tên này, mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Hắn vội vàng giải thích nói, Ngươi không thể trêu vào hắn. Tưởng Sán trong nhà rất có tiền, bên ngoài giáo cũng nhận thức rất nhiều người. Hơn nữa trả thù tâm rất mạnh, ngay cả Liễu lão sư cũng không thể đem hắn thế nào. Xiêm Du sợ Nguyễn Kiều xúc động, một hơi toàn bộ nói ra, ta không có việc gì, chỉ là bị đóng một chút, hiện tại đã hảo. Nguyễn Kiều cười cười, người yên tâm, ta sẽ không đối hắn thế nào. Rốt cuộc, hắn vẫn là cái hài tử à. Xiêm Du thấy nàng lại là không có lộ ra phẫn nộ biểu tình, nhẹ nhàng thở ra, ân, Lan Đạn, Tịch Như Mộc Mộc, đúng vậy, hắn vẫn là cái hài tử, thỉnh nhất định không cần buông tha hắn Lan Đạn. Trên lầu tại Italy, Mặt Thu không quay về. Người ăn xong đi Lan Đạn, Tiên Tiễn Sam Sam Sam, đương sự chính mình đều không thèm để ý. Mặc dù là đội trưởng cũng không lý do đi tìm Tưởng Sán phiền toái. Nguyễn Kiều tựa hồ xác thật là bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn mắt trên mặt đất đổ vật, Xiêm Du lúc này mới nhớ tới vừa rồi thấy rách nát Hoa Hoa. Hắn sau này rụt rụt. Cái kia Hoa Hoa thực quỷ dị, phía trước rõ ràng liền ở trong rừng rậm mạt, không biết như thế nào sẽ theo tới nơi này tới. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Nguyễn Kiều tiến lên dùng hai ngón tay nhắc tới Hoa Hoa. Tiểu cô nương không hề có sợ hãi cảm xúc, trắng nõn trên mặt thần sắc bình tĩnh, dẫn theo Hoa Hoa xoay vài vòng. Ân, hắn vừa rồi có nói đứa bé này không thích hợp đi. Lan Đạn, thịt dê cơm cháy, thẳng Nam Miên cũng không sợ hãi Lan Đạn, ta liền không nở hoa bái, quá ngạnh hạch Lan Đạn, mặt trà pudding, quả nhiên vẫn là ta nhận thức kéo dài ha ha ha ha hoa hoa trên người thực sơ. Nguyễn Kiều rất là ghét bỏ mà nhìn vài lần, sau đó đặt ở trên giá, hướng bên trong đi vào, vòng qua một cái giá, ở hộp giấy từ bên trong tìm kiếm lên, ngươi đang tìm cái gì? Xiêm Du ly cái giá rất xa, vừa thấy đến cái kia Hoa Hoa hắn liền cảm thấy cả người lạnh băng. Nhưng Nguyễn Kiều còn ở nơi này, hắn cũng không thể một người rời đi. Nguyễn Kiều thanh âm từ bên trong truyền đến. Một hồi chúng ta muốn đi vớt cây thông Noel, ta tìm xem kim chỉ Namer Siêu, đúng rồi cái kia Hoa Hoa người cũng không cần sợ hãi, nàng bình tĩnh nói. Đứa bé này miệng thảo hẳn là bị người lung tung nhét vào đi. Tóc cũng là sắp tới mới chọc, nếu không ra đầu không có khả năng như vậy sạch sẽ. Lan Đạn, chín dặm hư minh, ta biến cường, cũng bị bách chọc Lan Đạn. Một con quỷ, bị bắt đầu chọc chẳng qua là có người cố ý đem đứa bé này làm cùng rừng rậm giống nhau. Tới hù dọa người mà thôi, Xiêm Du a một tiếng. Chính là ai sẽ như vậy nhàm chán. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Sán tới, nhặt một cái khủng bố Hoa Hoa cố ý làm thành bọn họ phía trước. Gặp qua bộ dáng, làm hắn tưởng quỷ Hoa Hoa đi theo lại đây. Xác thật là Tưởng Sán làm được sự tình, lúc ấy là Tưởng Sán tiến trong rừng đem trên cây treo Hoa Hoa gỡ xuống tới, ai cũng không biết hắn lúc ấy gỡ xuống tới là mấy cái Hoa Hoa trên thực tế. Này xác thật cũng là Tưởng Sán làm, hắn cất giấu một cái Hoa Hoa, chính là muốn hù dọa người. Xiêm Du chẳng qua là vừa hảo bị hắn lựa chọn, Lan Đạn. Lục Nhiễm Bảy, nhưng là đứa bé này nhìn qua thật sự thực khủng bố Lan Đạn. Tuổi Hàn, làm nửa ngày là sợ bóng sợ gió một hồi. Lan Đạn, chăm sự đáng yêu, còn tưởng rằng Xiêm Du bị theo dõi, tìm được rồi. Đi thôi, Nguyễn Kiều trong tay cầm kim chỉ nam đi ra. Xiêm Du nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu thấy chính mình cả người đều là cho bụi, liền cùng Nguyễn Kiều nói một tiếng, đi về trước đổi thân sạch sẽ quần áo. Nguyễn Kiều quay đầu lại. Hoa Hoa còn ngồi ở trên giá, nghiêng đầu, miệng đại dương, cái này biểu tình, ngược lại như là ở cười nhạo cái gì. Không, nhìn kỹ. Lại như là ở há to miệng thét chói tai, nàng quay đầu lại. Đem chữ Phật gian môn giấu thượng, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Cơm chưa thực mau liền kết thúc, chuyện phát sinh phía sau tình cũng không có bao nhiêu người biết. Chờ Xiêm Du thay đổi quần áo ra tới, Liễu lão sư đã làm Trương Tiểu Ca bắt đầu tập hợp nhân viên. Chuẩn bị bắt đầu từng người nhiệm vụ nha. Rất mạnh sao, Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ ở nơi đó ngốc đến mùa đông doanh kết thúc đâu. Tưởng Sán thấy Xiêm Du khập khiễng đi vào tới bộ dáng. Không có một chút chột dạ, ngược lại cười nhạo lên, Xiêm Du cúi đầu. Không nói gì, ai nha, có thể hay không ra tới trả thù chúng ta nha. Rất sợ hãi tương đương, Lam Giáp phụ họa nói. Tưởng ca ngươi nói tiểu tử này có thể hay không đem chúng ta đánh một đồn a tương đương tuy rằng nói sợ hãi. Nói, đáy mắt lại không có chút nào kiêng kỵ, tra tấn người vui sướng phải có người chia sẻ mới mỹ vị. Có Lam Giáp Lam Ất thổi phồng, Tưởng Sán vui sướng bị phóng đại vô số lần. Hết chương.